Trảm Nguyệt, chương 222, lão phu cho ngươi tống táng. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long sau núi, khắp nơi đều là bóng người. Hôm nay giống như là một lần lớp học đại tảo trừ như thế. Bên ngoài ngũ các mỗi người đệ tử đều đang bận rộn. Có trèo trên tàng cây hái trái cây rừng, có là sách đoàn cung săn giết thỏ hoang. Cường một chút thì tại càng thâm lâm tử trong bác kích mãnh thú. Nhưng là những thứ này ta đều coi thường. Cứ như vậy thẳng tắp đi chỗ sâu nhất. Đường tắt một mảnh do đàn sư tử thống trị bãi cỏ sau khi. Tiếp tục đi phía trước. Trước phương lâm tử trong. Xuất hiện tất cả người huyết sắc hòa hợp. Dáng có thể so với con voi quái vật. Hơn nữa lại còn là một loại chuẩn cấp độ boss quái vật. Khi ta sau khi đến gần. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, khiến cho động lòng người, ám hắc ma nghiêu, hiếm thấy cấp chuẩn boss, đẳng cấp, 74 công kích, 5.000, 6.450 phòng ngự, 2.200 khí huyết, 1.200.000 kỹ năng, ma khí bay lượn, góc đụng, dã man đụng, xốc xếch dẫm đạp lên. Giới thiệu, ám hắc ma nghiêu, một loại bị ám hắc lực lượng thật sự xâm nhiễm ma thú. Những thứ này ám hắc ma nghiêu thu được vô cùng sức mạnh cường hãn. Trở thành lâu đài màu đen sau Yamanaka cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Cho dù là một loại trưởng lão đụng phải những thứ này ám hắc ma nghiêu cũng sẽ tránh xa. Hiếm thấy cấp chuẩn boss, quả thật đã tương đối mạnh. Bên ngoài ngũ các so với yếu một ít trưởng lão trước mắt cũng chính là hiếm thấy cấp mà thôi. Có căn bản không đánh lại. Xa lánh cũng là trong tình lý rồi. Bất quá ta không liên quan. Khoát tay, tranh giả, bạch điểu kêu gọi mà ra. Ngay sau đó mở ra tinh hồn bạo phát. Xách đôi chủy thủ liền mãnh nhào tới. Kèm theo địa ngục hỏa hung giáp trang bị. Ta sinh mệnh lực chợt tăng. Lòng tự tin cũng chưa từng có nhộn nhịp. Coi như là hiếm thấy cấp chuẩn boss thì thế nào. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy giết không tha sao. Giống, ám hắc ma nghiêu giống giận, ăn ta một bộ công kích sau khi, chảy ra sức thịt, mà kèm theo tranh dạ, bạch điểu tấn công, càng tương đương với tuyên bố ám hắc ma nghiêu tử kỳ buông xuống. Cứ như vậy, đường đường hiếm thấy cấp boss, có ở đây không đến một phút thời gian liền bị chúng ta chủ tớ ba người giết chết rồi. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra một đống lớn kim tệ đến. Đáng tiếc không có trang bị, tổng cộng 100, mai kim tệ, máu kiếm, ta cười hì hì đi lên trước, thu hồi toàn bộ kim tệ, sau đó đưa tay liền kéo lại ám hắc ma nghiêu thân thể khổng lồ sống lưng vị trí. Sau đó một tay kia cũng tóm chặt lấy, gầm nhẹ một tiếng, lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thể, cho lão tử lên, ầm ầm một tiếng, ta lực lượng giá trị thật sự là quá cao. Mặc dù chỉ là một cái thích khách, nhưng là cả người trang bị cơ hồ cũng tăng thêm lực lượng điểm. Cứ như vậy gắng gượng đem trọng lượng cơ thể ít nhất 20 lần với chính mình ám hắc ma nghiêu cho gánh dậy rồi. Phảng phất là khiêng to lớn lá cây hành quân kiến như thế. Cứ như vậy run lẩy bẩy một đường chạy chậm, chạy thẳng tới Phệ Linh Khanh. Phệ Linh Khanh, khi ta khiêng ám hắc ma nghiêu hướng lúc lên núi sau khi... Cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đó là ám hắc ma nghiêu sao? Một tên luân hồi chi địa tiểu khô lâu trợn mắt hốc mồm. Thất Nguyệt Lưu Hỏa hay lại là người sao? Lại có thể một người một ngựa đánh chết một con ám hắc ma nghiêu? Ta trời ạ, hắn mới là bên ngoài ngũ các mấy trăm năm qua đệ nhất yêu nghiệt chứ? Thất Nguyệt Lưu Hỏa hắn, một tên chân bảo các đệ tử cũng ngây ngẩn, đây cũng quá mạnh đi. Thậm chí ngay cả ám hắc ma nghiêu cũng có thể săn giết. Khó trách cổ chiến trường kiếm nhất sư huynh cũng thua ở hắn. Người này, không chọc nổi a, thậm chí, ngay cả một ít bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão cũng cau mày không nói. Không có ai nghĩ đến lại sẽ có người lại lớn như vậy liệt liệt khiêng một con ám hắc ma nghiêu lên núi. Sư huynh, rất lợi hại a. Một cái da trắng mạo mỹ phong vân thai tiểu sư muội trong hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Thất Nguyệt sư huynh, người nhìn ta nha, sư muội được, ta bận bịu đây, ồ cứ như vậy, Ta Nhất Lộ Phi chạy nhanh tới Phệ Linh Khanh một bên. Đột nhiên bả vai đỉnh đầu, hướng về phía ám hắc ma nghiêu thi thể khẽ quát một tiếng. Đi ngươi, oanh, cứ như vậy, to đại ám hắc ma châu theo Thiên Khanh bên bờ cút rơi xuống. Mà ta là tự quan sát kỹ, chỉ thấy sâu trong bóng tối tựa hồ có một đạo ánh sáng đỏ ngòm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó ám hắc ma nghiêu liền chính thức biến mất. Sợ rằng phía dưới này thật có vật gì, có lẽ là một cái chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, có lẽ là khác cái gì. Tóm lại, nhìn tựa hồ không giống như là trong truyền thuyết thần linh. Nếu như là thần linh, dầu gì muốn hiển hóa một chút đi. Tích, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ điểm tích lũy. 200, một lần 200 điểm tích lũy. Không tệ à, khác đệ tử thật giống như mỗi lần ném đồ vật mới mấy giờ. Một đống lớn trái cây rừng mới 5 điểm. Coi như là hai trứng dã nghiêu cũng mới đổi 40 điểm tích phân. Xem ra tà ám hắc ma nghiêu thật là lớn có cái nên làm a, bất quá. Vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái. Này Phệ Linh Khanh trong rốt cuộc là cái gì chứ? Kỳ quái sau khi, ta nhìn chung quanh một chút, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá liền ném xuống. Bá, đá biến mất, cũng bị cắn nuốt rồi. Lại có thể đá cũng có thể ăn. Ta nhíu mày một cái, lại nhìn chung quanh một cái, phát hiện có một nhóm phân ngựa, là vong linh cốt mã kéo. Mọi người đều biết, vong linh cốt mã bản thân liền là vật chết, lấy nuốt phệ huyết xác thịt cốt làm thức ăn, kéo ra ngoài phân ngựa tự nhiên càng thúi không thể ngửi nổi rồi. Bất quá này chất phân ngựa nửa có làm hay không? Nhìn giống như là 8 phần 10 thục thịt bò bít tết như thế. Nhấc chân như vậy nhẹ nhẹ đá một cái, nhất thời phân ngựa hóa thành một đạo hoa mỹ đường vòng cung rơi vào Phệ Linh Khanh trong. Như thế bị nuốt, thú vị, ta không khỏi cười ha ha một tiếng, ngay cả ngựa phân cũng nuốt, thật đúng là không kén ăn a, bất quá ta mới vừa rồi một cước kia thật đúng là quá đẹp. Không hổ là ta hắc thành Mai Tây Huy danh, đi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Vì vậy, 10 phút sau, đi mà trở lại ta lần nữa khiêng một con trưởng thành ám hắc ma nghiêu trở lại. Một mặt giết chuẩn boss có số lớn kinh nghiệm có thể cầm. Mặt khác còn có thể làm nhiệm vụ cầm điểm tích lũy. Nhất cử lưỡng tiện, ngược lại cũng không tệ. Oanh, con thứ hai ám hắc ma nghiêu lần nữa bị Phệ Linh Khanh cắn nuốt mất rồi. Mà ta vỗ tay, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Đồng thời liếc nhìn cách đó không xa, tựa hồ lại có một nhóm phân ngựa xuất hiện, những thứ này tử vong kỵ sĩ cũng chính là, bất kể quan tâm chính mình chiến mã, vì chỗ đại tiểu tiện, đây cũng quá không có bảo vệ môi trường ý thức, vì vậy đi lên trước, một cước đưa nữa một nhóm phân ngựa vào Phệ Linh Khanh. Thật đúng là yêu quý hoàn cảnh, người người có trách cha ta đây cái tư chất cũng quá cao. Cứ như vậy, một lần lại một kháp, ta giống như là một cái cần cù tiểu mật phong như thế. Qua lại khiêng tất cả ám hắc ma nghiêu tới hiến tế cho Phệ Linh Khanh. Trong nháy mắt ở nhiệm vụ trên bảng danh sách ta hạng liền xếp hạng thứ nhất rồi. Thậm chí so với xếp hạng dân thứ hai kiếm nhị cao hơn một mảng lớn. Về phần kiếm nhất, tựa hồ lại bế quan, ở rút kinh nghiệm xương máu. Thật ra thì bế quan có tác dụng quái gì à, nhiều hoạt động một chút vẫn có chỗ tốt. Đáng tiếc kiếm nhất không hiểu những thứ này. 12 giờ khuya hứa, ta điểm tích lũy đã cao đến 5.000 điểm, nhưng là nhiệm vụ vẫn như cũ không có kết thúc, vì vậy chỉ có thể tiếp tục làm. Mà lúc này Thẩm Minh Hiên phát tin tức tới, nhất lộc thiết phệ đại nhân, bán bên ngoài 2 phút sau đến, nên cầm bán bên ngoài đồng thời dùng bữa rồi. Được, ta gật đầu cười một tiếng, chờ một chút, ngay sau đó, Hạ Tuyến, ra ngoài liền thấy tiểu ca đến cửa, nghi ngờ nhìn ta liếc mắt, cười nói, là ngài định bán bên ngoài sao, ta sẽ tâm cười một tiếng, nói, có phải hay không ký hiệu người sử dụng là mỹ nữ? Kết quả là cái nam, ha ha, không đúng không đúng, không sao, mỹ nữ gần đây đều lười cho ra môn. Chỉ có thể khổ lực tới bát, ta nói, hắn lúng túng cười một tiếng, như một làn khói đi nha. ta là sách bán bên ngoài. Có chút hậm hực, trên thực tế Nhất Lộc ba cái đều là đại mỹ nữ. Bất cứ người nào lấy ra đều là có thể miểu sát một mảnh cái loại này. Bán bên ngoài tiểu ca nhớ cũng là lẽ thường. Bất quá từ nay về sau bọn họ cũng không cần điếm ký. Dù sao, cũng là một người. Ha ha ha ha, công tác thất lầu 2. Luyện cấp thuận lợi không? Ta một bên hủy đi đóng gói. Một bên cười hỏi, rất thuận lợi, Lâm Tịch khóe miệng khẽ giơ lên. Đạo, tiếp tục rồi một cái nhiệm vụ. Phối hợp giết quái đồng thời làm nhiệm vụ. Làm ít công to, phòng chừng 3 giờ sau. Ta là có thể cầm lên địa ngục hỏa rồi. Chúc mừng a, ta gật đầu cười một tiếng. Nói, sau này chúng ta luyện cấp giết boss bộ sách võ thuật có thể biến hóa thay đổi. Lâm Tịch ngươi cầm địa ngục hỏa cứng rắn mới vừa. Ta sau lưng ngươi trị liệu cho ngươi cùng xá sinh thủ nghĩa là đủ rồi. Như vậy giết quái tốc độ nhanh nhất. Có thể cân nhắc, Lâm Tịch cười khẽ, chờ cầm lên địa ngục hỏa rồi hãy nói. Đúng rồi, còn có một việc mọi người cũng cần nhớ kỹ. Chuyện gì? Thẩm Minh Hiên hỏi, phá hiểu, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Đạo, ta đã ở Vi Bác bên trên phát hành phá hiểu hôm nay làm chuyện xấu. 2 giờ bên trong gửi cho vượt 10.000, phòng trưng phá hiểu người xuất hiện ở đã hận chết ta rồi. Từ nay về sau chúng ta Nhất Lộc cùng phá hiểu chính là đối địch rồi. Sau khi khẳng định không thiếu được va chạm, đặc biệt là ở các ngươi một người hành động thời điểm. Nhất định phải gấp bội cẩn thận, biết, ta gật đầu một cái. Yên tâm đi, chúng ta có tự vệ năng lực. Ngay sau đó, ăn chung bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya sau, thượng tuyến tiếp tục phấn chiến. Đêm khuya, toàn bộ sau núi trong cũng không có bao nhiêu người. Ánh trăng rơi đất đai trên, ngược lại cũng không coi là quá tối tăm. Các môn đệ tử rối rít đi về nghỉ ngơi, lộ ra sức chiến đấu chưa đủ dáng vẻ. Duy chỉ có ta lần lượt khiêng ám hắc ma ngưu tới tiến cống. Không lâu sau, hệ thống mặt tiếp xúc bên trên rốt cuộc nhảy ra đảo kế thi rồi. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 2 giờ. Nhanh, thật là tấu xảo, ta sợ rằng phải phụng bồi Lâm Tịch các nàng đồng thời thức đêm đến 3 giờ rồi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ta cần cù bóng người như cụ bôn ba ở trên núi dưới núi. Mà chấn thủ phệ linh khanh những vong linh đó các vệ sĩ cũng nhất nhất bỏ chạy đi nghỉ. Thậm chí ngay cả chấp sự các trưởng lão cũng buồn ngủ. Lần lượt rời đi. Toàn bộ phệ linh khanh bản đồ tựa hồ cũng chỉ có ta một người đang bận rộn. Lại tới, nhìn thời gian, này chắc cũng là cuối cùng một con ám hắc ma ngưu rồi. Tiếp theo chờ đợi hệ thống phát thưởng lệ đi. Đi ngươi, bả vai dùng sức đỉnh đầu. Cứ như vậy đem nặng nề ám hắc ma ngưu cho ném xuống. Mà đang ở ám hắc ma ngưu thoát khỏi thân thể trong nháy mắt. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Còn có một tên gọi thanh âm già nua, Thất Nguyệt Lưu Hòa, lão phu hôm nay cho ngươi tống táng. Đột nhiên quay người lại, màu đen khí tức bao quanh một đạo trưởng ấn từ trên trời hạ xuống. Tên đối phương phía sau đi theo một cái to lớn xóa bỏ cấp mục tiêu huy hiệu. Đồng thời ta cũng thấy rõ tên hắn, Luân trưởng lão, Luân hồi chi địa thủ tịch trưởng lão, lại ở chỗ này đối với ta hạ sát thủ rồi. Cách chương.